Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 4, 4, tâm đầu ý hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước tôi đối với anh còn chưa đủ nghe lời hay sao? Khi ấy có khi nào anh cho tôi một ánh nhìn không? Sao nào? Hôn nhân của Tư Tổng đây không hạnh phúc hay là do Thẩm Mạn Ca nhà anh không nghe lời? Nếu không tại sao anh lại phải tìm một người là vợ cũ để thỏa mãn DC vọng của anh? Cố Nam Hương không hài lòng với việc Tư Bắc Thần cố ý lợi dụng người khác để trêu chọc coi Thẩm Mạn Ca và tôi. Lời nói của Tư Bắc Thần bị ngắt quãng bởi cử chỉ không muốn nghe của Cố Nam Hương. Quên đi, tôi sẽ suy nghĩ về nó. Tức giận thì tức giận thật, nhưng vì nhiệm vụ, cô không thể làm lớn chuyện này. Vì vậy mà cô không vội đồng ý hay từ chối mà nhanh chóng muốn rời đi. Nghe lời vô điều kiện ư, cô sẽ không bao giờ bị lừa bởi Tư Bắc Thần. Sau khi nguyền rủa Tư Bắc Thần 3.000 lần, cô quyết định liên hệ với tổ chức để thay đổi kế hoạch. Cô không thể vì nhiệm vụ mà đánh mất lòng tự trọng của mình được. Trước khi lấy điện thoại ra, cô đã nhìn thấy túi khóc nhỏ của mình ở bãi đậu xe. Cố Nam Ninh, tại sao con lại ở đây? Cậu bé vốn là trốn ra ngoài biệt thự đi theo Tư Bắc Thần để xem người chú đẹp trai nhận nhầm con của mình giàu cỡ nào. Không ngờ lại gặp được mẹ của mình ở đây. Mẹ ơi! Túi khóc nhỏ chạy thật nhanh về với vòng tay của Cố Nam Hương. Cảm giác ở một nơi xa lạ sau một đêm được gặp lại mẹ thật tốt. Tuy nhiên Cố Nam Hương không hiểu chuyện gì xảy ra với con. Cô đang định bế Nam Ninh về nhà thì cậu bé đã bị nhấc lên vai bởi bàn tay to lớn của người đàn ông. Tư Bắc Thần, chết rồi. Cuối cùng vẫn để anh ta phát hiện ra. Tư Bắc Thần đem túi khóc nhỏ cho vệ sĩ và dặn dò chăm sóc cẩn thận. Cố Nam Hương lập tức đuổi theo nhưng lại bị tay của anh ta ngăn lại. Tư Bắc Thần, trả con lại cho tôi. Cố Nam Hương thoát khỏi tay của Tư Bắc Thần. Đôi mắt Phương tràn ngập sự hung bạo chưa từng thấy qua. Đứa trẻ không phải là đồ vật. Không phải cô muốn bỏ là bỏ. Muốn có là có. Khuôn mặt tràn đầy sự hung ác nhưng lại đang cố gắng kiềm chế ngọn lửa đang sục sôi. Anh không nói với cô rằng khi nhắc đến Thẩm Mạn Ca chính là ngòi nổ kích nổ quả bom. Cố Nam Hương không hiểu tại sao anh ta lại nói như vậy. Cô phản bác, anh nói nhảm nhí cái gì vậy? Tôi bỏ rơi con trai tôi lúc nào? Vậy cô nên hỏi Cố Thanh Thanh đi. Tôi sẽ không để con trai tôi có một người mẹ như cô. Nghe vậy Cố Nam Hương sững sờ. Chuyện này có liên quan gì đến Cố Thanh Thanh? Hơn nữa cô đã sinh con và nuôi hai đứa con 4 năm rất tốt, chưa bao giờ làm phiền đến Tư Bắc Thần. Anh ta có tư cách gì mà ở đây chỉ trích cô? Vào đêm trước đám cưới của Tư Bắc Thần cùng với Thẩm Mạn Ca, Tư Bắc Thần đột nhiên bị tai nạn và có nguy cơ phải sống cuộc đời là người thực vật. Thẩm Mạn Ca ra nước ngoài và mất tích. Nhà họ Tư đã tìm gia đình của cô với mong muốn cưới con gái nhà họ Cố. Cha mẹ nuôi tất nhiên là không muốn gả con gái ruột mình cho một người thực vật nên đã yêu cầu Cố Nam Hương gả thay cho Cố Thanh Thanh bởi những điều kiện hào phóng mà nhà họ Tư đưa ra. Cố Nam Hương không muốn từ bỏ tình yêu của mình. Chứ đừng nói đến chuyện muốn cô trở thành công cụ cho cuộc hôn nhân lợi ích. Vì vậy mà cô đã quyết định bỏ trốn dưới sự giúp đỡ của Cố Thanh Thanh. Nhưng sau đó cô mới nhận ra rằng chính cô ta mới là đang âm mưu chống lại cô. Người em gái mà cô tin cậy nhất cùng với người yêu của cô lúc bấy giờ là Trần Quân đã móc nối với nhau trước thành công đưa cô vào nhà họ Tư. Tuy nhiên do sự nhầm lẫn, Tư Bắc Thần không hề bị làm sao. Đó chỉ là chút mánh khóe anh đưa ra để tránh sự truy sát của chú hai mình mà thôi. Sống cùng Tư Bắc Thần dưới một mái nhà, cô cũng dần nảy sinh tình cảm với người đàn ông này. Cô muốn dùng tình cảm của mình để cảm hóa người đàn ông này nhưng cô lại quên mất còn có một người trong lòng của anh là Thẩm Mạn Ca. Về phần Cố Thanh Thanh, lúc đi sinh cô có nhìn thấy một bóng dáng giống cô ta ở bệnh viện thì cô không còn gặp lại cô ta nữa. Cô quyết tâm nhất định mình phải giành lại được túi khóc nhỏ ở biệt thự nhà họ Tư. Cố Nam Ninh ngồi suy nghĩ không hiểu tại sao chú ấy lại rất có ác cảm với mẹ của mình. Trong đôi mắt to tràn đầy sự nghi hoặc. Con muốn nói gì? Tư Bắc Thần kiên nhẫn hỏi. Mặc dù Cố Nam Ninh chưa hình dung ra được việc chú không nhận ra mình không phải là con trai của chú, nhưng vì cậu được phục vụ đồ ăn một cách đầy đủ thì chú chính là người tốt. Thật tuyệt, khi một người tốt như vậy lại là bố của mình nên cậu bé đã quyết định nói tốt cho mẹ trước mặt chú đẹp trai. Mẹ không nói gì kỳ lạ với con cả, chỉ dặn con ăn uống, đi ngủ đúng giờ, trước khi ăn cần rửa tay để không có vi khuẩn làm đau bụng ạ. Túi khóc nhỏ bẻ từng ngón tay nói đi nói lại từ câu này đến câu khác không hề khác việc đang nói nhảm là bao. Thôi được rồi, đừng nhắc về cô ta nữa. Tư Bắc Thần cầm theo điện thoại ra ngoài để liên lạc với Lâm Nhất, một người bạn của anh và cũng là bác sĩ tâm lý. Cậu con trai không nói nhiều trong vài năm đột nhiên trở thành một đứa bé lảm nhảm chỉ sau khi nhìn thấy Cố Nam Hương. Thật khó để không thu hút sự chú ý của Tư Bắc Thần, anh phải nhờ Lâm Nhất xem cho Mộ Băng. Trong phòng ngủ, Cố Nam Ninh đang tựa đầu bên cửa sổ suy nghĩ. Nếu như sau khi an ninh của biệt thự được nâng cấp thì cậu làm sao còn có thể trốn ra ngoài gặp mẹ được nữa. Giá như có thể có một người thay thế khi mình đi gặp mẹ thì tốt biết mấy. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì cậu đột nhiên nghe thấy một âm thanh từ phía sau của mình. Vừa quay lại, túi khóc nhỏ đã ngồi phịch xuống sàn. Sợ hãi, cậu là ai? Cậu bé dụi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm bản sao của mình. Nhỏ giọng chút đi, Tư Mộ Băng dùng ánh mắt khinh thường. Tự hỏi tại sao lại có đứa con trai ồn ào như vậy. Nhưng khi nhớ đến nụ cười ngọt ngào của mẹ, thì Tư Mộ Băng đã nhanh chóng giải thích với Cố Nam Ninh. Chúng ta có thể chính là anh em sinh đôi. Người bên ngoài là bố chúng ta và Cố Nam Hương chính là mẹ. Bây giờ họ đã nhận sai hai chúng ta. Nếu cậu có thể cùng với tôi tác hợp cho họ, tôi sẽ cho cậu nhiều tiền. Chỉ trong 2 ngày mà gần như số lời nói của cậu bé tăng lên rõ rệt có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mặc dù Cố Nam Ninh rất thích khóc, nhưng đầu óc của cậu bé vẫn rất thông minh. Lập tức hiểu ra tình hình hiện tại. Nếu cậu có thể kiếm được nhiều tiền mà không để mẹ phải lo lắng thì tại sao không làm điều đó? Khi cậu nhớ mẹ và Manh Manh hay khi thấy mệt mỏi cậu sẽ cùng Tư Mộ Băng hoán đổi. Nếu bố và mẹ có thể tái hợp với nhau là tốt nhất. Tính toán nhỏ trong lòng Cố Nam Ninh rất khôn ngoan. Và Tư Mộ Băng cũng đã tính đến điều đó trước khi đến đây. Cậu bé sẽ ở bên mẹ một thời gian trước, sau đó mới tính đến chuyện tái hợp lại bố mẹ với nhau. Bố là một người có tính khí rất lạ lùng. Không thể để mẹ chọn sai được. Cách chương.